Nữ phụ thỉnh cầu đụng ngã. Chương 90, thế giới 7, thủ lĩnh thỉnh cầu đụng ngã 9. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Linh Lady, Tổ Mộc phát ra một tiếng phảng phất muốn phá vỡ chân trời, không lớn, nhưng mà cả kinh thú nhân ở bên ngoài dừng động tác lại, không biết tại sao, cho là nơi nào phát sinh vấn đề, hoặc là bản thân chọc cho người khác không vui, cuối cùng làm qua loa, vội vàng rời khỏi chỗ đó. Duy Trạch, chúng ta từ từ nói chuyện, đừng động tay động chân. Lúc này Tô Mộc đã sớm gấp đến độ không còn duy trì được vẻ mặt lạnh lùng nữa, mặt mũi không biết làm sao, lo lắng nhìn qua Duy Trạch, rất sợ hắn không nghe áp chế mình, bây giờ cô chẳng khác nài thịt cá nằm trên thớt, mặc dù chuyện này sớm hay muộn cũng có khả năng xảy ra, nhưng là bây giờ cô còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho dù bên trong đầu, hệ thống liên tục ở giật dây cô. Tô Mộc một mặt cố gắng tránh thoát Duy Trạch đang nắm chặt tay cô, một mặt bên trong đầu nhanh chóng vận chuyển, chợt lóe qua rất nhiều từng cái phương án khác nhau. Không biết sao thực lực cách xa, Tô Mộc dãy giụa không có kết quả, cuối cùng cô cũng không có biện pháp. Đành phải chống lại đôi mắt của Duy Trạch nhiễm lên sắc thái mê ly, thấy vậy, thở dài một hơi rất nhỏ, như buông tha cho vậy, khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói. Ta nên vậy sao ngươi xử lý a? Tay vẫn bị Duy Trạch gắt gao giam cầm ở trong lòng bàn tay, không nhẹ, nhưng lại không đủ để làm bị thương cô. Tô Mộc cũng dần dần buông tha dãy giụa, nhíu lông mày lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua Duy Trạch, lập tức giống như là làm ra cái quyết định trọng yếu gì, hít sâu một hơi. Tô Mộc ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đem môi của mình dán phía trên môi Duy Trạch. Vừa chạm vào cánh môi mềm mại kia, cả người Duy Trạch ngay cả vẻ mặt đều sinh động lên, tới đôi mắt đều phát ra ánh sáng khác thường, tràn đầy mừng rỡ, còn có một tia không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo liền tầng tầng hôn đôi môi Tô Mộc, động tác có chút cứng nhắc, lại bởi vì nội tâm dịu dàng mà bên ngoài càng dịu dàng hơn, phảng phất đang nhấm nháp món ăn mỹ vị chân quý, không dám khinh nhờn, nhịn không được liếm láp lên, đầu lưỡi ướt nhẹp tinh tế phất qua mỗi một chỗ đường vân trên cánh môi, môi cô vì thế mà ướt át trơn bóng, lại trở nên mê người dụ người phạm tội. Duy Trạch chậm rãi cạy hàm răng Tô Mộc ra, cái lưỡi linh hoạt ở trong miệng cô tán loạn, hấp thu ngọt ngào tốt đẹp, lời lẽ dây dưa, dồn dập thở dốc. Tô Mộc thầm nghĩ, tại sao kỹ thuật hôn của người này lại thành thạo như thế? Không kịp để cô tỉ mỉ hỏi, liền bị hôn đến rối tinh rối mù, sớm đem cái vấn đề này ném ra sau ót. Không kịp suy nghĩ tiếp, đã bị hôn đến mê man, lông mi đen dài khẽ run, mà trong con ngươi giống như là có đồ vật gì đó vỡ ra. Động tác trên tay từ bắt lấy đến ôm lấy thân thể Tô Mộc, một tay ôm thắt lưng cô, một cái tay đặt sau đầu Tô Mộc giống như muốn đem đối phương xâm nhập vào cơ thể của mình. Tay vừa được buông ra, Tô Mộc giống như đã quên đi mục đích của mình, một mặt đắm chìm ở bên trong nụ hôn của Duy Trạch, hai tay đáp đè ở trên ngực Duy Trạch, trong mắt sớm đã bịt kín một tầng hơi nước mờ mịt men say, mắt đào hoa chậm rãi nhắm lại. Cái hôn này duy trì liên tục lâu dài, cho đến Tô Mộc không thở nổi, Duy Trạch mới bỏ qua. Thế này mới ý thức được Duy Trạch đã đem mình áp chế dưới thân thể, tại hai người gần trong gang tấc, Duy Trạch đầy mặt thâm tình ngưng mắt nhìn khuôn mặt Tô Mộc, mà Tô Mộc còn đang khẽ thở dốc, đôi mắt ướt nhẹp không biết. Góc truyện audio.com, làm như thế nào nhìn qua Duy Trạch, môi bởi vì ướt át mà trở nên gợi cảm, đầu óc sớm phát không rõ ràng, chỉ là nhìn chằm chằm Duy Trạch đôi môi khi đóng khi mở, không hề nghe thấy hắn đang nói cái gì. Hai người trong lúc đó còn kéo ra tơ bạc ái muội, không khí giống như cũng kiều diễm một chút. Duy Trạch vừa nhìn ánh mắt Tô Mộc mờ mịt liền biết cô không có đem nghe lọt lời nói của mình, bất đắc dĩ lại lặp lại một lần nữa. Anh có thể sao, hắn hầu kết lăn vài cái, trong giọng nói nhiều vài phân lo lắng khó nhịn, còn có tận lực khắc chế xúc động, giọng nói lại là một ngạt khàn giọng, bởi vì hắn thật sự là nghẹn đến khó chịu cực kỳ, hắn nghĩ tại như vậy nhịn xuống, sớm muộn cũng nghẹn đến hỏng. Lúc này Tô Mộc mới nghe rõ, soạt một cắt mặt lại đỏ lên, giống như cảnh tượng trước mắt này, mình đã vô lực kháng cự, một lát sau, cô liền cúi đầu ừ một tiếng, mang theo thẹn thùng, thanh âm nhỏ gần như không thể nghe, nhưng Duy Trạch sớm đem tất cả phản ứng của cô thu hết vào mắt, tự nhiên là nghe thấy. Được đến một tiếng cho phép này, máu Duy Trạch cả người đều cảm thấy muốn sôi trào lên. Cúi đầu hôn môi đỏ mọng chăn trở xuống, lúc này, trong phòng cảnh xuân tuyệt đẹp. Chính Duy Trạch cũng nói không rõ ràng là từ lúc nào tình cảm đối với Tô Mộc là từ tình thân đến không bỏ được đến yêu. Chỉ là thuật theo ý tưởng nội tâm chân thật nhất, muốn độc chiếm cô, muốn làm cho cô thành vì một mình hắn trở nên tốt đẹp, trong lòng liên tục nói, cô là của hắn, hắn cũng là của cô. Ngày lặng lẽ lại đi qua lại 2 năm, từ lần trước đem chính mình cho Duy Trạch sau đó, chỉ cần tới mùa xuân đối với Tô Mộc mà nói quả thực chính là nhất cơn ác mộng, không được xuống giường, toàn thân mỏi nhừ, đau lưng, sau khi Tô Mộc lên án, sau đó Duy Trạch mới dần dần thu liễm. Cũng may mùa xuân đi qua cũng không có chuyện gì, dù sao sói cũng không phải là loài trọng việc bạn đời khác loài. Duy Trạch đã được Tô Mộc tỉ mỉ dạy bảo, dần dần bỏ đi một thân ngây thơ, có thể một ngăn cản một bên, có một thân thú nhân thành thục mị lực, bởi vì Tô Mộc cố ý đem Duy Trạch bồi dưỡng thành người nối nghiệp thủ lĩnh, cho nên Duy Trạch cơ trí cũng cao hơn thú nhân bình thường, đồng thời lão thủ lĩnh của bộ lạc cũng thật thưởng thức Duy Trạch, đương nhiên cái này là công lao của Duy Trạch, Tô Mộc cũng sẽ không vì sau khi hắn đi cửa sau, cuối cùng vẫn còn phải dựa vào chính bản thân Duy Trạch. Duy Trạch biết rõ ý tưởng của Tô Mộc, hắn đương nhiên cũng giơ hai tay tán thành. Ở trong nhận thức của hắn, chỉ có cách này, mới có thể xứng đôi với thân phận Tô Mộc. Ở ngoài Duy Trạch luôn luôn là vẻ lạnh lùng uy nghiêm, một cái hormone này, tự nhiên sẽ chọc cho không ít tâm hồn thiếu nữ thú nhân tan vỡ, chỉ biết hắn đã có bạn đời, có thể nói là tâm tan nát dưới đất, đương nhiên các cô cũng không biết nam thần của các ở trong đáy lòng thế nhưng thật ra là cái người thích làm nũng phúc hắc tiểu tâm cơ, đại ngớ ngẩn. Đáng thương cho Duy Trạch thật sự bị đủ loại danh tiếng. Tô Mộc nghĩ đến đây, liền cười đến không có tim không có phổi. Đương nhiên, cuối cùng lúc nào cũng bị Duy Trạch áp chế dưới thân để dạy dỗ thật tốt một phen, hư Tô Mộc một thân khí chất lạnh lùng, so với trước tính tình xem như sinh động không ít nhưng ở ngoài vẫn là bộ dáng lạnh lùng kia, không gợn sóng. Còn như cái vẻ mặt khác Duy Trạch bày tỏ hắn đang nhìn trời, đè nặng các loại. Góc chuyện audio.com, tư thế xem một lần, mà đại hội nhân loại 4 năm một lần sắp bắt đầu. Tô Mộc ở trong phòng thu thập đồ đạc cần thiết chuẩn bị bắt đầu đi chơi chỗ đại hội nhân loại. Đại hội nhân loại tên cũng như ý nghĩa, liền là một đám nhân loại tổ chức. Vì thích ứng thế giới thú nhân tốt hơn, đồng thời có thể phát huy tối đại mức độ năng lực đến sáng tạo giá trị càng lớn, cái này mới là giá trị chân chính của đại hội nhân loại. Cái đại hội này là do trong nhân loại có người đủ trí tuệ, năng lực đảm đương lâu dài gọi là người quản lý viên, mà Tô Mộc chính là một trong số 5 người này. Thật ra vị trí này là của cha mẹ Tô Mộc, chỉ là sau khi bọn họ qua đời, liền để Tô Mộc tiếp nhận, mặc dù bởi vì tuổi còn nhỏ khiến một số người nghi vấn cùng không phục nhưng mà cô cũng dựa vào cố gắng của chính mình, đón nhận mắt lạnh cùng cười nhạo, cuối cùng dùng năng lực kia cũng nhận được khẳng định của mọi người. Thật ra, từ lúc cha mẹ qua đời bắt đầu cô bị buộc tiếp nhận cái vị trí trong bộ lạc kia. Thời điểm vừa mới bắt đầu cũng không có thoải mái như vậy, lão tộc trưởng trong tộc khịt mũi coi thường, cho đến về sau dùng thực lực đến chinh phục bọn họ Tô Mộc có thể nói là trải qua rất nhiều chuyện. Cũng may gian nan nhất thời mọi chuyện đều đã qua. Vì vậy ngồi vững này cái ghế đã được 6-7 năm, từ một cái thiếu nữ xanh miết đến một cái nữ nhân tài trí Tô Mộc có thể nói là trải qua rất nhiều thời khắc gian nan, chút ít này Duy Trạch đương nhiên không biết, Tô Mộc cũng không có ý định nói cho hắn biết dùng cái này để chiếm được đồng tình. A Mộc thật muốn tham gia sao? Duy Trạch từ phía sau ôm lấy thắt lưng Tô Mộc giọng nói đầy vẻ không muốn tiến đến bên tai cô, hơi thở ấm áp đều phả ở phía trên, phất qua bên tai thật ngứa chọc cho Tô Mộc bên tai đều hiện ra đỏ ửng mất tự nhiên, lúc này mới khẽ mở miệng phản bác Duy Trạch. Đừng nháo, nói ra câu này, Tô Mộc ngưng một cái tiếp tục nói. Anh không phải cũng cùng theo đi sao? Đúng vậy, cùng đi. Thế mà qua lời Duy Trạch lại giống như là cái gì sinh ly tử biệt vậy, cái này khiến Tô Mộc không khỏi đầu đầy hắc tuyến, không để ý tới lời nói của Duy Trạch nữa, tránh thoát ôm ấp Duy Trạch phối hợp thu dọn đồ đạc, đồ không nhiều, cũng chỉ là thu thập gian phòng, trên mặt bàn bị mình làm cho loạn thất bát tao đầy bản giấy nháp, chuẩn bị cầm đến đại hội dùng. Đúng vậy, giấy, cái thời đại này, nhân loại đã có thể sử dụng một chút kỹ thuật để tạo giấy, mặc dù không theo kịp hiện đại, nhưng tóm lại là có thể dùng, về phần tại sao không có y phục Tô Mộc liên tục nghĩ không ra, là vì không có ai kỹ thuật đan y phục sao? Bố công nghệ đã xuống dốc sao? Nghĩ ra được cái khả năng này Tô Mộc có chút thất lạc thật hoài niệm có y phục mặc hàng ngày à? Bản nháp trên giấy là thành quả nghiên cứu của cô, nghiên cứu về thuốc đông y thảo, cô là tổ trưởng. Tổ bên trong tổng cộng có 6 thành viên một tổ, trong đó một cái cùng cô có quan hệ tốt nhất, gọi là Đỗ Uyển, nhưng là căn cứ hệ thống đưa cho tài liệu cho cô biết cô nàng có thể không phải là cái người lương thiện gì, có thể nói là dã tâm bừng bừng, nhưng mà vấn đề lớn nhất là cô nàng đối Tô Mộc là chân tâm thực lòng. Nghĩ đến đây, cô liền đau đầu, động tác trên tay nhanh hơn rất nhiều. Duy Trạch thấy Tô Mộc không để ý đến mình, cũng chỉ không lên tiếng, đôi mắt. Góc chuyện audio.com Trông mong đi theo đằng sau Tô Mộc gọi hắn làm cái gì thì làm cái đó, này kỳ thật chính là hình thức chung sống thường ngày của hai người bọn họ. Bình thường thời điểm Duy Trạch gấp rút Tô Mộc cũng bận rộn nghiên cứu, giống như tốt nghiệp gấp gáp muốn giao luận văn. Vừa có thời gian, Duy Trạch liền kề cận Tô Mộc không chút nào như Tô Mộc nhận thức về sói, cái gì mà lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, ở trong mắt cô dường như đều là giả. Cuối cùng đến ngày xuất hành Tô Mộc mang Duy Trạch cùng vài cái thú nhân lang tộc cùng lúc xuất phát. Đại hội nhân loại cách nơi này không xa, nhưng mà ở một nơi không có bất kỳ phương tiện giao thông cũng là cần 2-3 ngày. được rồi, đến nơi đây Tô Mộc phải thừa nhận một điểm, nếu như Duy Trạch xem như một loại phương tiện giao thông, vậy cô cũng không biết nên nói cái gì. Trông thấy Duy Trạch hóa thành thú thân, bây giờ Tô Mộc mới giật mình thú thân này sao lại lớn như thế. Nhìn không ra, nhưng cô khẳng định hẳn là 2 mét trên đi. Thật ra là mễ nhưng ta không hiểu nên để là mét. Ngồi ở trên người Duy Trạch dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gờ. Gian nguy trở ngại gì, ngược lại thông thuận không trở ngại. Có đôi khi, Duy Trạch cũng sẽ hóa thành người ôm ngang Tô Mộc, hoặc là cõng Tô Mộc thú nhân đi theo bày tỏ thật sự là ngược chết sói độc thân, mùi thúi luyến ái này thật là khiến người ta nôn mửa, không mặt mũi nhìn. Ngày tới, thời điểm sắp đến đích Tô Mộc liền gặp người quen. A Mộc, Edit, UDU có ai như ta không hy vọng xong rồi thất vọng, xong lại bùng hy vọng, Edit xong đoạn kia ta chỉ muốn drop để đọc truyện hát cho bỏ ức. TT cách chương.